Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2388, Minh Quang Chú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gặp hơn 300 vị đại thánh thiên nô chủ động đánh tới, Trương Nhược Trần trong lòng không sợ ngược lại còn mừng, như thế một số lớn điểm tích lũy, nhất định phải bỏ vào trong túi. Đương nhiên, hắn tuyệt không có khả năng, chính diện ngạnh chiến hơn 300 vị đại thánh, cho dù một người đánh ra một đạo thánh thuật, kết hợp lại, bộc phát ra lực lượng, cũng có thể nhẹ nhõm giết chết thiên vấn cảnh đỉnh phong đại thánh, vạn tử nhất sinh cảnh đại thánh đều được tránh né mũi nhọn. Giết tới trong ngàn dặm, đã có thiên nô đánh ra công kích. Hòa! Một đạo xà hình hồ quang điện, xuyên qua hư không, trực kích đến Trương Nhược Trần trước ngực. Trương Nhược Trần không nhúc nhích tí nào, bằng vào nhục thân đem sức mạnh công kích hóa giải, cố ý cười lớn một tiếng. Các ngươi bọn tù nhân nhỏ yếu này, cự ly xa công kích mơ tưởng làm tổn thương ta mảy may. Cũng không biết có phải hay không luyện hóa bạch thương huyết thổ nguyên nhân, Trương Nhược Trần thương thế tốc độ khôi phục cực nhanh, lúc trước bị đại ma ảnh rắn chắc chắc đánh một quyền bị thương, đã khôi phục được 7-8 phần. Ngay cả Trương Nhược Trần chính mình, đều ngạc nhiên không thôi. Những đại thánh thiên nô kia bị chọc giận, thầm nghĩ trong lòng, ngươi một cái đầu nhập vào địa ngục giới phản đồ, còn có tư cách cười chúng ta. Phản đồ đáng chết, ta muốn tự bạo thánh nguyên, cùng hắn đồng quy vu tận. Các ngươi giúp ta một chút sức lực, để cho ta tới gần đến hắn trong ngàn bước. Một vị Tây Thiên Phật giới Bồ Tát, như là Nộ Mục Kim Cương đồng dạng, nói như thế. Tại Tây Thiên Phật giới, đạt tới đại thánh cảnh, liền có thể phong hào. Bồ Tát. Vị Bồ Tát như Nộ Mục Kim Cương này, pháp danh Đạo Viên, tu vi đạt đến bách gia cảnh, tại trong nhóm đại thánh này, là xếp hạng 5 vị trí đầu cường giả. Khoảng cách càng ngày càng gần, trong chốc lát, bọn hắn tiến vào Trương Nhược Trần trong phạm vi trăm dặm. Tất cả đại thánh thiên nô đều là vui mừng, chỉ cần khoảng cách lại gần một chút, căn bản không cần tự bạo thánh nguyên, mọi người cùng nhau xuất thủ, mấy trăm đạo thánh thuật bao trùm đi qua, mặc hắn Trương Nhược Trần tu vi lại cao hơn, cũng phải tan thành mây khói. Bao quát khoảng cách Trương Nhược Trần không xa Diêm Hoàng Đồ, cũng phải chết. Đạo Viên một mực chú ý đến Trương Nhược Trần, chợt, sắc mặt kinh biến. Không tốt, Trương Nhược Trần biến mất. Hòa, không gian run rẩy. Trương Nhược Trần thi triển không gian đại Na Di, xuất hiện tại một đám đại thánh thiên nô ở giữa. Không gian lĩnh vực, hư thời gian lĩnh vực, chân lý giới hình, bất động minh vương thánh tướng, lôi điện tôn giả. Trương Nhượng Trần liên tiếp thi triển 5 loại thủ đoạn, lại chống lên thất tinh quỷ liên hộ thể, nhất tâm lục dụng, đem tinh thần lực áp ép đến cực hạn. Không gian lĩnh vực cùng hư thời gian lĩnh vực, khiến cho tất cả đại thánh thiên nô hành động tốc độ trên phạm vi lớn giảm xuống. Chân lý giới hình đã có thể làm cho Trương Nhượng Trần nhìn thấu hết thảy huyễn thuật cùng hư ảo, lại có thể tăng phúc lực lượng công kích của hắn, từ đó khiến cho bất động minh vương thánh tướng cùng lôi điện tôn giả chiến lực tăng nhiều, mạnh mẽ đâm tới, mỗi một kích đánh ra đều có thể đem một vị đại thánh thiên nô, đánh cho toàn thân máu me đầm đìa, hoặc là trực tiếp thánh thể sụp đổ. Có bị trọng thương, có trực tiếp liền bị giết chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻn vẹn chỉ là 6 cái thời gian hô hấp, bất động minh vương thánh tướng cùng lôi điện tôn giả, chính là liên tiếp đánh giết 9 vị bất hủ cảnh đại thánh, trọng thương 54 vị đại thánh, đánh cho vùng tinh không này huyết vụ cuồn cuộn. Một người, cùng hơn 300 vị đại thánh đối chiến, mà lại liên tiếp đánh nổ 60. 70 vị đại thánh nhục thân, đây là phi thường rung động một màn. Tất cả quan sát vạn giới thần nhãn chiếu ảnh tu sĩ, đều cảm giác linh hồn run rẩy. Vừa rồi như thế trạng thái đỉnh phong, Trương Nhược Trần chỉ là duy trì 6 cái thời gian hô hấp, chính là có chút lực bất tòng tâm, đầu ngất đi, vội vàng thu hồi lôi điện tôn giả, tiếp tục toàn lực điều khiển bất động minh vương thánh tướng cùng thất tinh quỷ liên, một công một thủ. Đại thánh thiên nô công kích, không ngừng đánh về phía Trương Nhược Trần. Thế nhưng là, mỗi lần Trương Nhược Trần đều có thể bằng vào chân lý giới hình huyền diệu, sớm biết trước, từ đó na di ra ngoài, tránh khỏi bọn hắn sức mạnh công kích. Thời khắc này Trương Nhược Trần, đơn giản tựa như sói lạc bầy dê. Chỉ có thể hắn giết thiên nô căn bản không gây thương tổn được hắn. Một màn này, để vô số quan chiến tu sĩ đều lâm vào trầm mặc âm thầm suy nghĩ, làm sao lại xuất hiện tình huống như vậy. Coi như thiên nô tinh thần lực bị phong ấn, thế nhưng là người đông thế mạnh, làm sao lại không hề có lực hoàn thủ. Cuối cùng có thần linh đạt được đáp án, Trương Nhược Trần đồng thời tu luyện thời gian, không gian, chân lý, 3 loại hàng cổ chi đạo, khiến cho hắn không chỉ có thể vượt qua cảnh giới giết địch, tại đối mặt cảnh giới thấp tu sĩ vây công thời điểm, cũng có thể thành thạo điêu luyện, tiến thối tự nhiên. Vây công đối với Trương Nhược Trần vô hiệu. Đây chính là thời không trường khống giả chỗ đáng sợ. Tu vi cảnh giới càng cao, càng là lợi hại. Có địa ngục giới thần linh, hồi tưởng lại ngày xưa vây công tu di thánh tăng trận chiến kia. Nếu không phải tu di thánh tăng phải bảo vệ Côn Lôn giới, chỉ sợ địa ngục giới, coi như điều động lại nhiều thần linh tiến đến vây công hắn, cũng không giết được hắn, bởi vì căn bản lưu không được hắn. Đương nhiên, cho dù trận chiến kia vây công Tu Di Thánh Tăng thần linh đông đảo, thế nhưng là vẫn như cũ không thể giết chết hắn. Tu Di Thánh Tăng là dùng toàn thân thần lực, chuyển hóa làm thủ hộ Côn Lôn giới lực lượng, mới có thể vẫn lạc. Kỳ thật là tuẫn đạo. Vì Côn Lôn giới sinh linh, tranh giành 100.000 năm kéo dài hơi tàn thời gian. Cũng vì Côn Lôn giới một chút bị trọng thương thần linh, tranh giành an dưỡng thương thế thời gian. Một tòa vạn cổ bất diệt đại thế giới thần linh, không có khả năng thật toàn bộ đều chết hết. Giống Trương Nhược Trần dạng này giết tiếp, bất tử huyết tộc cùng Diêm La tộc điểm tích lũy, chẳng phải là lại phải kéo ra chênh lệch. Diêm Hoàng Đồ Đình chỉ chữa thương, mang theo đại ma ảnh, giết vào trong hơn 300 vị đại thánh thiên nô. Trương Nhượng Trần, ngươi mặc kệ bất tử huyết tộc còn thừa không nhiều tộc nhân chết sống sao? Vạn nhất bọn hắn toàn bộ bị giết chết, ngươi bây giờ thu thập lại nhiều điểm tích lũy, lại có ý nghĩa gì? Diêm Hoàng Đồ bản tôn săn giết thiên nô, đại ma ảnh thì là nắm lấy thông thiên như ý, canh giữ ở bên cạnh, đã là phòng ngự thiên nô công kích, cũng là dùng cho đề phòng Trương Nhượng Trần đột nhiên tập kích. Trương Nhượng Trần không nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại hai đại cường giả săn giết phía dưới, cho dù đại thánh sinh mệnh lực cường đại, thiên nô nhưng cũng là không ngừng vẫn lạc. Rất nhiều bị trọng thương thiên nô, lại bị đánh nổ mấy lần đằng sau, lập tức thần hình câu diệt. Cũng không lâu lắm, chừng gần 100 vị đại thánh thiên nô vẫn lạc. Còn lại đại thánh thiên nô, bị giết đến sinh ra tâm mang sợ hãi, lập tức 4 phương 8 hướng tán đi. Trương Nhượng Trần không phải chúng ta có thể giết được, vẫn là chờ Ly Đế đến đây diệt hắn. Tử Xá Thú lấy kiêng kỵ ánh mắt thật sâu nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần một chút, hóa thành một đạo huyễn ảnh, hướng nơi xa bỏ chạy. Còn muốn trốn, Trương Nhược Trần hai tay hư ôm, một cỗ cường đại không gian sóng chấn động sóng, lấy hắn làm trung tâm, tứ tán lan tràn ra ngoài. 36 chuôi không gian chi kiếm, tại quanh người hắn ngưng tụ ra, hóa thành mưa kiếm, hướng cấp tốc bỏ chạy Tử Xá Thú bay đi. Tử Xá Thú là bách gia cảnh đại viên mãn đại thánh, điểm tích lũy chừng 1 triệu. Bất kỳ bộ tộc nào tu sĩ nhìn thấy hắn, đều sẽ hai mắt tỏa ánh sáng, so tuyệt sắc mỹ nữ càng có lực hấp dẫn. Không gian kiếm vũ chính là có thể so với thiên vấn cấp cao giai thánh thuật thủ đoạn. Tử Xá Thú nhìn lại, nhìn thấy mưa kiếm bay tới, lập tức, thánh hồn run rẩy, có một loại bị tử vong khóa chặt cảm giác. Ầm ầm, đại ma ảnh từ nửa đường giết ra, huy động thông thiên như ý, điều khiển chí tôn chi lực, đem hơn phân nửa không gian chi kiếm đánh nát. Chỉ có 5 chuôi không gian chi kiếm, đuổi kịp Tử Xá Thú, bị trong miệng hắn phun ra tử diễm ngăn trở, hóa giải Trương Nhược Trần một kích tất sát này. Trương Nhược Trần sầm mặt lại, Diêm Hoàng Đồ quả nhiên vẫn là từ đó cản trở. Trương Nhược Trần tạm thời không muốn để ý tới hắn, thì triển ra không gian Na Di, chuẩn bị tiếp tục đuổi theo giết Tử Xá Thú. Bành! Không gian Na Di chỉ là thi triển một nửa, liền bị một tầng vô hình tường không gian gảy trở về, tại trong không gian vũ trụ, một lần nữa hiển hóa ra thân thể. May mắn Trương Nhược Trần sớm cảm giác được không thích hợp, cũng không có thụ thương. Hắn ổn định lui thế, nhìn về phía trước. Chỉ gặp bốn phía đúng là trống rỗng xuất hiện một cái quang cầu màu xanh sẫm, đường kính đại khái chừng 10 trượng, đem hắn nhốt ở bên trong. Quang cầu vốn là vô hình vô ảnh, bị hắn vừa rồi va chạm, mới hiển hiện ra. Giờ phút này, màu xanh sẫm quang cầu, quang mang dần dần trở thành nhạt, lại biến mất ở vô hình. Trương Nhượng Trần không dám hành động thiếu suy nghĩ, trong lòng biết quang cầu vẫn như cũ vẫn còn ở đó. Chẳng lẽ là ai sớm bố trí bẫy dập? Không, không đúng, nếu như quang cầu này lúc trước ngay tại ta không gian lĩnh vực cùng chân lý giới hình, không có khả năng không có cảm ứng. Trương Nhượng Trần thầm nghĩ, Diêm Hoàng Đồ thấy cảnh này, lộ ra một đạo thần sắc kinh ngạc. Một lát sau, hắn giống như là đoán được cái gì, nghiêng đầu sang chỗ khác, vừa hay nhìn thấy số lớn minh tộc đại thánh bay tới vùng hư không này, kết thành từng nhánh tiểu đội, săn giết ngay tại bỏ chạy thiên nô. Trương Nhược Trần, ngươi ngay ở chỗ này đợi đi, ta đi trước săn giết Tử Xá Thú. Diêm Hoàng Đồ cười lớn một tiếng, hóa thành một đạo kim quang, đuổi theo. Trương Nhược Trần tự nhiên cũng nhìn thấy minh tộc đại thánh, trong lòng bừng tỉnh, thôi động chân lý chi nhãn, hướng bốn phía nhìn lại, nói. Vô Cương, ta biết ngươi ẩn thân tại phụ cận, nói đi, đây là cái gì chú pháp? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong hư không, không có trả lời. Thế nhưng là, đường kính 10 trượng quang cầu màu xanh sẫm, lại tự động hiển hiện ra, nhanh chóng co vào. 9 trượng, 8 trượng, 7 trượng. Trương Nhược Trần có thể hoạt động không gian, càng ngày càng nhỏ. Trương Nhược Trần sắc mặt trầm ngưng, thầm nghĩ, Vô Cương ngược lại là học thông minh, không còn chính diện cùng hắn cứng đối cứng, mà là đầy đủ lợi dụng ưu thế của mình, giấu ở trong hắc ám, lấy nguyền rủa công kích hắn. Lên, Trương Nhược Trần hai tay mở ra, chống lên không gian chân vực, đem màu xanh sẫm quang cầu, ngăn cản tại 3 trượng bên ngoài. Không gian chân vực vốn là có thể chống lên 1000 trượng, Trương Nhược Trần coi là, có thể trực tiếp đem quang cầu nứt vỡ. Thế nhưng là, quang cầu cường độ, viễn siêu hắn dự đoán, chỉ là ban sơ bị chống đến đường kính chừng 10 trượng, thế nhưng là rất nhanh, lại bị ép về đường kính 3 trượng. Xem ra vô cương vận dụng là vạn chú thiên châu, chí tôn thánh khí nên có như thế uy lực. Trương Nhược Trần thầm nghĩ, quang cầu màu xanh sẫm không có tiếp tục co vào, thế nhưng là, trên trăm vị minh tộc đại thánh lại hướng phương hướng này bay tới, cả đám đều tại điều động minh khí, thôi động trong tay quân vương thánh khí, tựa hồ là muốn đồng loạt ra tay, giết hắn tại trong quang cầu. Vô cương giấu ở trong hắc ám, hai tay nâng vạn chú thiên châu, nói một mình. Bị vây ở trong minh quang chú, ngươi là không trốn thoát được. Hôm nay, chính là tử kỳ của ngươi. Thời khắc này vô cương, trên mặt không lộ bất kỳ tâm tình gì, bình tĩnh đến dọa người. Nếu như, Bàn Nhược cùng Nguyên Phi Đại Thánh bọn người ở tại nơi này, nhất định sẽ kinh hãi. Bởi vì bọn hắn đều cảm thấy, vô cương bị Trương Nhược Trần sau khi đánh bại, đã trở nên cực đoan cùng lỗ mãng, tâm cảnh xuất hiện to lớn sơ hở. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, hết thảy kia, đều là vô cương giả vờ. Trên thực tế, bị Trương Nhược Trần sau khi đánh bại, vô cương tâm cảnh cũng không có sụp đổ, ngược lại đạt được ma luyện, trở nên càng thêm nội liễm cùng thâm trầm, bằng không hắn cũng không chiếm được minh tộc hành tinh của bản tộc một nửa cơ duyên. Sở dĩ như thế ngụy trang, chính là bởi vì, vô cương trải qua cẩn thận phân tích về sau, cảm thấy trong thượng tam tộc rất có thể tồn tại gian tế, mà lại cùng Trương Nhược Trần quan hệ không giống với. Bằng không, bọn hắn hành động, sẽ không luôn luôn xuất hiện chỗ sơ suất. Vô cương có mấy cái hoài nghi đối tượng, trong đó bao quát Bàn Nhược cùng Nguyên Phi Đại Thánh. Ngụy trang thành bị cừu hận che đậy lý trí bộ dáng, chính là muốn để gian tế khinh thị hắn, càng là lơ là sơ suất, càng là dễ dàng lộ ra chân ngựa. Lúc trước, Bàn Nhược thụ thương, vô cương lập tức đi giúp nàng chữa thương, nhưng thật ra là ôm dò xét nàng nội tình mục đích. Mặc dù hắn cảm thấy Bàn Nhược làm sao đều khó có khả năng là thượng tam tộc gian tế, thế nhưng là, vẫn như cũ muốn tra nàng. Phá, thất tinh quỷ liên hóa thành một đóa hoa màu đen, triển khai 7 mảnh cánh hoa, trở nên mấy chục trượng lớn nhỏ, phối hợp không gian chân vực cùng một chỗ, đem minh quang chú ngưng kết thành quang cầu nứt vỡ, hóa thành từng hạt điểm sáng màu xanh sẫm. Trương Nhược Trần thoát khốn mà ra. Chỉ có chí tôn thánh khí, mới có thể đối kháng chí tôn thánh khí. Trong hắc ám, vô cương nheo mắt, vội vàng thu hồi vạn chú thiên châu. Soạt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng trên đỉnh đầu, Trương Nhược Trần từ trong từng vòng gợn sóng không gian xông ra, diễm thần thối đột nhiên đạp xuống, nóng rực thần diễm, đem bao phủ vô cương lực lượng hắc ám xua tan, hiển lộ ra tuấn mỹ thân hình. Vô cương hai tay hợp lại, minh thần chi tổ thần ảnh, ở sau lưng hiển hiện ra. Thần ảnh nhô ra bàn tay khổng lồ, cùng diễm thần thối đụng nhau cùng một chỗ. Rằng co trong nháy mắt, minh thần chi tổ thần ảnh mãnh liệt run lên, xuất hiện vết rách. Vô cương sắc mặt biến hóa, hóa thành một đạo quang toa màu đen, vội vàng thối lui ra ngoài. Bành, minh thần chi tổ thần ảnh vỡ nát, bị thần diễm thiêu đến hóa thành từng hạt tinh hỏa điểm sáng. Minh thần chi tổ, không chịu nổi một kích. Trương Nhượng Trần toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm, bay xuống vô cương đối diện. Mặc dù trong miệng nói như vậy lấy, thế nhưng là, Trương Nhược Trần nhưng trong lòng đối với vô cương coi trọng mấy phần, bởi vì vừa rồi một cước kia, hắn là dự định trực tiếp trọng thương vô cương. Vô cương có thể toàn thân trở ra, đích thật là rất không tầm thường. Vô luận là tính cảnh giác, hay là sức phán đoán, đều hơn xa trước kia. Vô cương mặt không đổi sắc, nói, xem ra ngươi quả nhiên tu vi tiến nhanh, thế mà đã có thể ở trong hắc ám, tìm tới chỗ ẩn thân của ta. Ngươi làm ra ngũ thải quang hoa, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lúc trước Trương Nhược Trần trên người ngũ thải quang hoa, cơ hồ toàn bộ thú thiên chiến trường đều có thể trông thấy, thực sự quá kinh người, vô cương đương nhiên tương đối hiếu kỳ. Không có biết rõ ràng điểm này, vô cương trong lòng từ đầu đến cuối có chút bất an. Thời gian quý giá, Trương Nhược Trần nào có lòng dạ thanh thản cùng hắn đàm luận cái này, đang định đuổi theo Diêm Hoàng Đồ, ngăn cản hắn săn giết tử xá thú. Thế nhưng là, ầm ầm. Một đạo thanh âm điếc tai nhức óc từ đằng xa truyền đến. Chỉ gặp Diêm Hoàng Đồ hoàng kim khô lâu đồng dạng thân thể, bị một thanh đằng đằng sát khí huyết kiếm, chém bay trở về, liên tiếp bay cách xa hơn 200 dặm. Huyết kiếm uy lực cường đại, đánh cho Diêm Hoàng Đồ xương cốt bạo hưởng, kim quang văng khắp nơi, phảng phất hoàng đạo thần cốt đều muốn bị đánh nát đồng dạng. Trương Nhược Trần con mắt đột nhiên co rụt lại, nói. Lam Anh cũng tới tham gia náo nhiệt. Ồ, lại là nàng. Phong hậu thân ảnh, xuất hiện ở huyết kiếm bên cạnh. Tay nàng cầm dài một thước màu trắng thiên mệnh vũ, điều khiển mấy ngàn vạn đạo vận mệnh quy tắc đánh vào tiến Diêm Hoàng Đồ đại ma ảnh thể nội, đúng là làm đến đại ma ảnh cứng ở nguyên địa. Cũng không phải là nói, phong hậu tu vi, mạnh mẽ hơn đại ma ảnh. Mà là thiên mệnh vũ lực lượng, vừa vặn có thể khắc chế đại ma ảnh. Phong hậu muốn nếm thử khống chế đại ma ảnh, đáng tiếc không thành công, hai đầu lá liễu đồng dạng đại mi, không khỏi nhíu một chút. Lam Anh từ trong A-tu-la kiếm bay ra, ngưng tụ ra hài đồng đồng dạng thân thể, cười gằn nói. Đại ma ảnh này, chính là do trăm ngàn vạn ma đạo tu sĩ linh hồn ngưng tụ ra, lại bị Diêm Hoàng đồ lặp đi lặp lại cô đọng cùng đồng hóa, há lại tu vi của ngươi khống chế được rồi. Hay là để ta tới, một ngụm đem hắn ăn hết. Lam Anh miệng mở lớn, trực tiếp đem đại ma ảnh, nuốt vào tiến vào trong bụng. Cầu đâu nết, tt, cho converter, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, 0347335646. Có thể qua MB Bank 0150118999999NGEYENDINSTSANG hay BIDV 51310 tỷ 586 137 Nguyên Dinh Thang, cách chương.